Giới thần, chương 263, thành kính quỳ lạy. Góc truyện audio.com. Đại tiên, đây là phần biệt thự cũng là phần nổi phía trên. Cũng chỉ là để che giấu cho phía dưới mà thôi. Đại tiên, mời, tên từ trung này dẫn đám sáu đại thiên tài Côn Lôn dọc theo căn biệt thự đi xuống một tầng hầm lớn, không ngờ nguyên cả căn biệt thự bự tổ chẳng như vậy nhưng lại chỉ để dùng làm bình phong che mắt mà thôi. Màng ngăn không gian bao bọc xung quanh phạm vi gần chục hecta này, nhưng từ bên ngoài nhìn vô thì vẫn là một căn biệt thự y nguyên như vậy. Tất nhiên nhìn thì là đó, nhưng một con chim cũng vào không được nếu không có phương pháp riêng, bước vào không gian màng ngăn đó, bên trong sẽ là một thế giới hoàn toàn bị luyện hóa thành của người khác, đất vẫn nằm trên nước Việt nhưng sở hữu lại thuộc về kẻ khác và kẻ đó chính là người sở hữu bảo vật này. Cũng chính là vị trưởng môn nhân Côn Lôn phái tiếng tăm lừng lẫy tu vi kinh thiên kia. Côn Lôn phái là một đại phái, nhưng tất cả đều là nhờ vào tám phần khí vận nơi đây mà có được như ngày hôm nay. Cả đất nước Trung Hoa rộng lớn gấp mấy chục lần Việt quốc nhưng vẫn nhờ có tám phần khí vận và long khí từ đây mà lớn mạnh được như ngày nay. Tất cả nhân tài cũng đều nhờ được hưởng long khí từ đây mà có được. Vùng đất bị luyện hóa này, khí vận và long khí thực sự vẫn nằm ở đây, qua bao nhiêu năm tích góp hiện nay long khí đã hóa thành từng dạng tiểu long lượn lờ trong không trung, khí vận đã kết thành hoàng vân du du trên cao. Thực tế nó vẫn nằm ở đây, chưa từng bị chuyển đi cũng không ai có bản lĩnh chuyển đi, nhưng lại bị giam cầm trong một không gian bị luyện hóa âm dương thập tam thiên, một món pháp bảo có thể cướp đoạt 13 vùng đất. Thiên liêng nhất cướp đoạt thứ quý giá nhất trên một quốc gia để tạo thành uy lực cho pháp bảo, để gia tăng khí vận cho môn phái, tăng khí vận cho quốc gia, và tăng thêm long khí cho nhân loại trong quốc gia đó, nhờ đó nhân tài dày đặc được sinh ra. Cai trị đất nước càng thêm mạnh, nhân tài lại tiến vào Côn Lôn, giàu mạnh lại môn phái, một vòng tuần hoàn tuyệt hảo như vậy, một quá trình cướp đoạt triệt để như vậy được diễn ra trong mấy chục ngàn năm. Côn Lôn cũng đã trở thành một đệ nhất đại phái, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Trên thực tế đều là do cướp được. Cướp được từ Việt Nam, cướp từ đây. Ngay tại vị trí này, thập đại thiên tài cũng là nhờ đây mà có. Trung Hoa cường quốc từ đây mà có. Côn Lôn cũng từ đây mà có. Đi xuống đường hầm chính là một không gian hình xoắn ốc còn lớn hơn nữa, tại đây long khí đã đậm đặc như. Nước từng con tiểu long to cỡ chăn lớn không ngừng du động, phía dưới thậm chí còn có một đại long thân thể màu tím nằm vắt mình khắp cả mấy chục hecta đất, từ mũi thở ra từng ngụm long tức mạnh mẽ, linh tính nằm đó, phía trên long khí đậm đặc là từng đám hoàng vân do khí vận kết tụ lại mà thành, chúng bị một đại trận bên dưới làm không thể gom lại thành một thể cũng không thể bay lên cao, cả khí vận hoàng vân và long khí từ long đều bị áp chế tại đây, đi cũng không đi được, trở về cũng không được, chấm GIA chỉ cho mảnh đất này cũng không được, không khác gì một cái lồng giam, phải lao động và bị bóc lột mà không có khả năng phản kháng, đừng tưởng rằng một món pháp bảo nghịch thiên như âm dương thập tam thiên này diệu dụng vô cùng, nghịch thiên vô cùng, trên thực tế nó cũng thất đức vô cùng. Cưỡng giam cả thiên mệnh, nghịch truyền cả thế giới, đảo lộn thiên cơ. Đến giờ phút này đây, chính những đứa con sinh ra từ tạo hóa của nước Việt lại quay trở lại đây, khinh thường. Hát hủi, thậm chí còn muốn đạp phá luôn cả nơi đã góp phần tạo ra tài năng của mình, thật là buồn cười phải không? Nhưng nhân quả tuần hoàn, nhân gieo thiện thì được thiện, mà nhân gieo ác tất sẽ trời chu đất diệt. Lòng khí thật tốt, nếu như ở đây tu luyện nhất định làm ít công to. Không ngờ đất nước này lại tụ tập được nhiều long khí như vậy, tiếc rằng lại thuộc về Côn Lôn ta. Giọng Bạch Hân Nhiên thấm thía nói, sư tỷ chúng ta có được thiên phú như thế này, đều là nhờ có đám long khí nơi đây ra thân mà có đó. Tuy là không thuộc về chúng ta, nhưng... nói chưa xong, Độc Cô Thanh Tuyền liền quỳ sụp xuống, lập ba lạy. Thiên địa ở trên, xin nhận tấm lòng biết ơn của con. Sau, đó cô bé này thành kính quỳ lạy. Đồng cảm, Bạch Hân Nhiên cũng quỳ xuống thành kính. Thiên địa ở trên, Bạch Hân Nhiên con xin tỏ lòng biết ơn. Sau đó cô cùng với Độc Cô Thanh Tuyền quỳ lạy trước đầu tử long to lớn đang nằm phục dưới đất, lòng thành kính kỳ lạ dâng lên, hai cô gái cứ lạy như vậy mà không hề biết từ lúc nào hai mắt rồng đã mở to ra nhìn hai cô đầy trìu ái, trong vô thức một tia long lực hạo nhiên đã thông qua từng nhịp vái lạy này mà thấm vào ngũ tạng gân mạch của họ, long khí màu tím cũng nhuộm lấy đan điền và thần thông trong đó, trong vô thức hành trình tu đạo của hai cô gái này đã có một bước chuyển lớn lao, một loại duyên phận vô hình cũng được gắn kết câu thông với nhau, thiên địa này 10 phần thì có 7 phần là của thiên. Đại đạo 6 phần thì 4 phần là hắn bổ, hắn là kẻ mà được đại tự nhiên nơi đây tán thành. Giống như một người mẹ luôn mong muốn những thứ tốt nhất cho con trai, thiên, chỉ có thân xác là của nơi này, nhưng hắn là kẻ có tâm hiếu đạo từ khi tới thế giới này đến giờ, hắn vẫn một lòng muốn trợ giúp lại đại tự nhiên nơi đây, hắn. Mạnh hơn đại đạo ở tinh cầu này, mạnh hơn đại tự nhiên nơi đây, nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn không hắt hủi bà, hắn vẫn chọn hiếu đạo với bà. Và bà cũng vậy, ở nơi đây, đứa con ngoan này, bà chỉ muốn những thứ tốt nhất dành cho hắn, dù là cả thế giới cũng được. Và hai người con gái này, thiên phú có, nhan sắc có, ngoan ngoãn có, vừa có tài vừa có sắc lại vừa có nết, bà yêu quý hai cô. Và rồi, trong im lặng bà đã làm một chuyện xe duyên kết tóc cho chúng nó. Hừ, chỉ là một tử long vô dụng quỳ, nó xứng cho hai ngươi quỳ sao, ta nhục nhã thay cho các ngươi đó. Ngũ ca hỉ mũi khinh thường, mắt hắn nhìn con tử. Long kia như nhìn một con giun vô dụng, bạch muội chấm em ai yêu đứng lên, nàng là thân phận gì, sao lại đi quỳ lạy một con rồng bị giam cầm. Nó chỉ là nô lệ cho côn lôn ta thôi, còn không xứng làm một vật nuôi nữa. Vị lục ca này, vốn là rất thích bạch hân nhiên, nhưng trước giờ cô đều lãnh diễm với hắn. Lần nhiệm vụ này, cũng là vì có cô đi, cho nên tên lục ca này mới chớp thời cơ đi theo để gần gũi, suốt cả đoạn đường hắn đều như hình với bóng với cô, nhưng mà bản tính hắn kiêu ngạo đã ngấm vào cốt thủy thích bạch hân nhiên, nhưng lại khinh thường tiểu nha đầu độc cô Thanh Tuyền xếp hạng thứ 10. Lại càng buông lời kiêu ngạo vượt trội thích thể hiện. Không biết khiêm tốn, không biết lễ phép, không biết trên biết dưới, không có lòng biết ơn và thương người, điều đó, bạch hân nhiên không có thích. Muội mau đứng lên đi, thứ tầm thường đó sao? Xứng cho muội quỳ chứ, mau lên, ta dìu muội, hoàn toàn bỏ mặc lời lục ca, bạch hân nhiên vẫn không ngừng lạy từng lạy một chậm rãi, ổn định, thành kính, con tử long khổng lồ kia vẫn không ngừng nhìn hai nàng mà không hề nhìn sang mấy tên đang khinh thường mình kia. Nàng mau đứng dậy, nếu không, ta sẽ một kiếm chạm đầu con rồng đó xuống. Đây chính là điều mà một người như lục ca này sẽ không bao giờ đủ tiêu chuẩn trong mắt nàng, ỷ vào một thân tu vi, bạo lực giải quyết vấn đề, không bao giờ để ý người khác có cảm nhận gì, luôn dùng cách của mình để áp đặt người khác phải theo. Cách chương,